One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 403, Hải Vực Tướng Quân. Nguyên lai, Freer cũng là một tên sen. Lần này sở dĩ muốn thu tập God Warrior trên người Odin làm bảo thạch. Chủ yếu cũng là bởi vì, chỉ cần tập hợp đủ 6 viên Odin làm bảo thạch, liền có thể bài trừ rơi Hilda trên người chú thuật, từ đó giải cứu ra Hilda, miễn cho nàng gặp Hải Hoàng khống chế. Freer làm nhiều như vậy cũng là vì tỷ tỷ của nàng. Hakuen đang nghe Freer nói xong sự tình từ đầu đến cuối về sau, lập tức một cái lật tay, trực tiếp hắn lấy được 2 cái Odin làm bảo thạch liền xuất hiện ở trong tay. Nguyên lai tại ngươi nơi này. Khi nhìn đến Hakuen trong tay cái này 2 cái Odin làm bảo thạch, nàng không khỏi lộ ra vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai trước đó ngăn cản nàng đạt được Odin làm bảo thạch liền là trước mặt một cái này nam nhân. Đem còn lại Odin làm bảo thạch giao cho ta, ta sẽ đi làm. A, Freer nghe nói như vậy thời điểm cả người không khỏi mở to hai mắt nhìn, giống là có chút chưa kịp phản ứng tiết tấu. Cần ta lặp lại một lần nữa à? Hakuen lạnh lùng. Không, không cần. Chấm ngoặc kép. Freer khuôn mặt nhỏ hơi có chút đỏ bừng. Lập tức nàng đơn giản suy tư sau một lát, vẫn là đem trên người mình 4 cái Odin làm bảo thạch đem ra. 6 viên Odin làm bảo thạch cùng một chỗ không khỏi tản ra hào quang sáng chói. Như vậy, chuyện còn lại liền thoát khỏi ngươi. Freer rất nghiêm túc song Hakuen nói ra, còn mời không nên thương tổn tỷ tỷ của ta Hilda, nàng thật không có hư hỏng như vậy. Nghĩ đến đánh thánh vực Athena nữ thần chủ ý, đây hết thảy đều là bởi vì Hải Hoàng. Chấm ngoặc kép, ta biết. Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức liền thu hồi 6 cái Odin làm bảo thạch. Xin nhớ. Freer lại lần nữa trùng điệp cúi đầu, lập tức cũng đem Hilda hiện tại vị trí cáo chi Hakuen. Không biết vì cái gì, mặc dù nói cùng Hakuen cũng mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Freer cũng rất nguyện ý đi tin tưởng Hakuen. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết là vì cái gì. Ân, Hakuen lạnh lùng, lập tức cuối cùng nhìn Freer một chút, cả người một cái lắc mình liền rời đi tại chỗ. Nhìn xem Hakuen bóng lưng biến mất, Freer chỉ cảm giác lòng của mình phi đều bị mở ra. Trong đầu không ngừng lóe lên vừa rồi Hakuen dáng vẻ cùng thần sắc. Tim đập thình thịch, trời ạ, ta là thế nào? Chấm ngoặc kép, Freer dùng hai tay dâng mình có chút đỏ bừng khuôn mặt lộ ra 10 phần ngượng ngùng. Gặp mặt, ngay là Freer lại cảm giác rõ ràng chỉ là mình tựa như là yêu hô hô. Bên này ấy Hakuen cả người tốc độ rất nhanh trên bầu trời xuyên qua, nương tựa theo mình bén nhạy thần thức cùng trước đó Freer cung cấp vị trí đi tới bên này. Có thể nhìn thấy tại Asgard mảnh này nơi cực hàn một bên, còn có được một mảnh rộng lớn không sợ biển cả. Biển cả càng đến gần Asgard địa phương nước biển càng có vẻ lạnh sông, bất quá khi tiến vào hải vực 100 cây em về sau liền khôi phục bình thường. Dựa theo Freer thuyết pháp, từ khi Hilda bị Hải Hoàng cho khống chế về sau, nàng bình thường cũng sẽ ở tới gần hải vực Valhalla cung bên trong. Mà bây giờ, Hakuen đã đi tới Valhalla cung phụ cận. Ầm ầm, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này chỉ thấy tới gần Asgard hải vực bỗng nhiên phun trào ra một cái cự đại thủy long. Vòng xoáy, lập tức một đạo cự đại cột nước trực tiếp phóng lên tận trời. Mà tại cột nước xông lên, bởi vì nơi cực hàn đông lạnh khí mà đóng băng lại, hóa thành một căn thông thiên băng trụ. Giờ phút này, tại băng trụ đỉnh cao nhất, đang đứng một bóng người. Hải vực người giờ phút này thế mà cũng xuất động. Giờ phút này xuất hiện tên này Mariner tên là Solan, lại xưng hải ma nữ sâu lần, là phụng dưỡng hải hoàng Poseidon mạnh nhất đại tướng quân thứ nhất. là thủ hộ đoàn Đại Tây Dương chi trụ General. Các hạ, ta chờ ngươi đã lâu. Sâu lần nhìn lên trước mặt Hakuen, sau đó cười mỉm nói, ngươi đang chờ ta. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn chi, đương nhiên. Sâu lần rất chăm chú gật gật đầu, nếu như ta không có nói sai, ngươi hẳn là truyền thuyết cấp Sen Hakuen A, được xưng là viêm đế gia hỏa. Hakuen đích thật là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hải vực người đối với mình tình huống thế mà cũng có chút hiểu rõ. Nhìn bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay ngược lại là không có quên thu thập tình báo của mình, chỉ là sâu lần có một chút vẫn là không có nắm giữ rõ ràng. Cái kia chính là đối Hakuen thực lực đánh giá. Nói đến lần này sâu lần cũng là mình vụng trộm từ hải vực chạy đến. Nàng liền là muốn biết Hakuen thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cũng bởi vậy dùng loại này ôm cây đợi thỏ cách làm. Trên thực tế nàng vẫn là rất thành công, bởi vì nàng vẫn là chờ đến Hakuen con này, con thỏ. Hakuen thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt sâu lần, bất quá lại không nói thêm gì. Sau một khắc liền nhìn thấy băng trụ bên trên sâu lần trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới, mượn nhờ lao xuống trùng kích chi lực. Sâu lần một quyền này vẫn là ẩn chứa cực lớn lực lượng. Cửu Thiên Du Long quyền. Hakuen trong đôi mắt trực tiếp lóe lên một tia lãnh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo một đầu to lớn. Đấu khí hóa hình cự long trực tiếp nghênh đón đi lên. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Nương theo lấy Hakuen cùng sâu lần bỗng nhiên một cái trùng kích. Chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại trực tiếp đem bốn phía hết thảy đều cho chấn động ra đến. Liền ngay cả hải vực nước biển cũng đều nổ vang lên. Khi chúng nó phun trào đến trên bầu trời thời điểm lại sẽ ngưng kết thành băng. Cuối cùng phát sinh hai lần nổ tung, thành vô số vụn băng. Điểm này cũng là hai người năng lực cường đại chỗ. Tại to lớn lực chấn động dưới, sâu lần không khỏi sau này phi tốc thối lui, trực tiếp cùng Hakuen kéo ra khoảng cách nhất định. Sâu lần không khỏi có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Đi qua vừa rồi một kích giao phong, nàng đã có thể phát hiện Hakuen thực lực vẫn là rất cường đại. Ầm ầm, vô số đấu khí trực tiếp từ sâu lần thân thể bên trong phun trào ra. Sau một khắc nàng cả người lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ còn lộ ra 10 phần hung mãnh. Hakuen thần sắc ung dung. Cả người khi nhìn đến sâu lần lại lần nữa hướng phía mình trùng kích tới thời điểm ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hắn đi sau mà tới. Cùng sâu lần hung hăng giao phong ở cùng nhau. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.